Mệnh Vượng Phu, chương 85-1, góc truyện audio.com. Khi ngày nghỉ chấm dứt, Vệ Thành trở lại Hàn Lâm Viện liền có người tiến lên cùng hắn nói chuyện. Hỏi hắn như thế nào không có tới văn hội, mẫu thân ta bị bệnh, sáng sớm hôm qua trở nặng nghiêm trọng nên đến không được. Ta vội vàng thỉnh đại phu sắc thuốc cho mẫu thân uống. Thật sự không có tâm tư đi, tôn phu nhân đâu? Có tôn phu nhân chăm sóc ngươi còn không yên tâm, mẫu thân là ban đêm lạnh ngực, đột phát thành nhiễm phong hàn, ta nào dám để phu nhân, mật nương, đi chăm sóc, nàng là phụ nữ có thai à kia thật đáng tiếc. Hôm qua trong phủ lục học sĩ rất náo nhiệt, văn hội làm ở Mai Viên, trong phủ hắn đều là hoa mai, nhìn khiến cho người tức cảnh làm văn. Đồng Liêu nói xong, lại an ủi hắn, nói cơ hội như vậy về sau vẫn còn, đầu xuân còn có thể làm thơ hội, bảo hắn đừng quá khó chịu. Vệ Thành hơi gật đầu, đi làm việc, thời điểm hắn ở Hàn Lâm Viện bận việc, Khương Mật ôm nghiên mực phát ngốc, cân nhắc lục học sĩ như thế nào có thể gây ra đại họa. Rốt cuộc là chuyện gì làm hắn đem mũ quan đều ném mất trước, nàng nghĩ nửa ngày. Không nghĩ ra nguyên cớ gì, nói cho chính mình nếu là đã mơ thấy chuyện này, chờ xem, qua đoạn thời gian là có thể nhìn ra việc gì, hiện tại chỉ hy vọng lục học sĩ đừng lại đưa thiếp mời cho tướng công. Lại đưa thì muốn tìm lấy cớ thoái thác đều không dễ dàng. Cái này lo lắng dư thừa, học sĩ đại nhân cũng là rất bận, sao có thể mỗi ngày đãi khách, từ lúc này đến chư tịch lại không xảy ra sự cố. Quá hết năm, những quan lão gia khó được không cần tới nha môn, đều ở nhà khoan khoái mấy ngày, mùng 6 mới lại làm việc. Hàn Lâm Viện bên này truyền tin tức, nói Hoàng thượng mệnh Lục đại nhân làm quan chủ khảo thi hội lần này. Lại an bài Trần Thượng Thư làm phó giám khảo, mười mấy vị Hàn Lâm khác hiệp trợ, Vệ Thành tư lịch tất nhiên không đủ, việc này cùng hắn không có quan hệ gì. Các học sinh tiến đến dự thi nghe nói, khắp nơi hỏi thăm, muốn biết quan chủ khảo đại nhân yêu thích loại văn chương nào. Hai bạn cùng trường của Vệ Thành cũng tới, Quách cử nhân cùng Vinh cử nhân đến nhà Vệ gia bái phỏng một hồi. Lại đây hàn huyên hai câu liền hỏi hắn có biết vị quan chủ khảo này hay không. Muốn biết được quan chủ khảo theo quan điểm nào, là phái bảo thủ hay là phái cấp tiến. Ta cùng với Lục đại nhân từng có vài lần nói chuyện. Giao tình cũng không sâu. Quách huynh cùng Vinh huynh muốn hỏi thăm Lục đại nhân yêu thích cái gì. Ta nói không tốt, chỉ là nghe Đồng Liêu nói. Hoàng thượng cho rằng quan chủ khảo đại nhân vừa rồi quá mức coi trọng từ ngữ tạo hình. Lần này an bài Lục đại nhân tương đối trung lập, không tả không hiểu, Vệ Thành cảm thấy chính mình chưa nói cái gì. Hai vị cùng trường cảm thấy mỹ mãn, trước khi đi luôn mãi đáp tạ hắn, Vệ Thành nói thẳng không dám nhận, đem người tiễn ra cổng, đem cổng đóng lại liền xoay người thấy mật nương ở phía sau. Nàng không phải ở trong phòng may quần áo cho đứa nhỏ trong bụng sao? Như thế nào ra đây? Vệ Thành vươn tay muốn đỡ nàng về phòng, vừa đi vừa nói chuyện tuy rằng quá hết năm. Nhưng vẫn còn lạnh à, có thể không ra phòng tận lực vẫn là không ra khỏi phòng. Lúc này Khương Mật bụng đã có chút lớn, trời lại lạnh, nàng ăn mặc rất dày, đứng cúi đầu đều nhìn không thấy mũi chân, nàng được Vệ Thành đỡ đi rất chậm, chờ trở lại phòng ngồi xuống. Vệ Thành muốn đi vào bếp nấu ít nước sôi, bị Khương Mật giữ chặt, ta vừa rồi nghe được vài câu, thi hội quan chủ khảo đã định rồi. Ân, người cũng nhận thức, là Lục đại nhân, tam lang ngươi phải tị hiềm, tránh xa, từ bây giờ đến thi hội khảo xong yết bảng tốt nhất không cần cùng Lục đại nhân lui tới. Người trong nhà tin ngươi, người ngoài không thấy được sẽ không tin, ngẫm lại xem, người không phải có vài bạn cùng trường đến dự thi, Quách cử nhân Vinh cử nhân bọn họ lại đây cũng không phải một hai lần. Bọn họ tới kinh thành dự thi. Cùng ngươi lui tới chặt chẽ, ngươi lại cùng quan chủ khảo đại nhân kết giao thường xuyên. Nước bẩn này nếu là hất vào ngươi, dù có 10 cái miệng cũng chỉ sợ đều nói không rõ. Vệ Thành nghe nhịn không được cười một tiếng, Khương Mật bực hắn, ta cùng ngươi nói chính sự. Ngươi cười cái gì, cười ngươi suy nghĩ quá nhiều. Yên tâm đi, quan chủ khảo nếu định rồi nên Tị Hiềm ta biết. Ta vốn dĩ liền không do Lục đại nhân quản. Bình thường muốn gặp mặt cũng không dễ dàng. Lại nói, Lục đại nhân đi nhậm chức. Lúc này vội vàng ra đề thi hội. Nào có dỗi rãnh cùng chúng ta lui tới. Khương Mật mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, lúc này nàng trong lòng đã có phổ. An tâm một ít, lần này thi hội chỉ sợ không sạch sẽ. Rốt cuộc là người khác cho gợi ý hay là bởi vì không cẩn thận bị người ta chui chỗ trống đều khó nói. Dù sao cuối cùng nhất định là xảy ra chuyện. Sự tình còn không nhỏ. Có thể đảm nhiệm khoa cử quan chủ khảo đánh giá đều là người hoàng thượng tin tưởng. Nghiêm trọng đến muốn cắt chức quan. Khương Mật cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nhắc nhở vệ thành chú ý, cẩn thận chút. Gian lận khoa cử chỉ sợ không bùng nổ. Một khi bộc phát ra tới, liên lụy rất rộng, một lần có thể kéo xuống không ít quan viên. Phỏng đoán này làm Khương Mật có một đoạn thời gian tâm tình không tốt. Nàng đứng ở dưới mái hiên nhìn tứ hợp viện bị tuyết phủ trắng. Không biết có phải hay không do tâm lý tác dụng, nàng cảm giác mùa xuân năm nay phá lệ tới muộn. Một tháng sau, bầu trời vẫn là xám xịt, không thấy ngày xuân ấm lên. Đến tháng 2, phùng trưởng quay tới vệ gia. Lần này thật không có lạnh. Hắn cầm phong thư tới. Đây là thương nhân đi qua quê nhà đưa thư lên kinh thành. Lại không phải người vệ gia viết, là đại bá nương của Khương Mật nhớ tới vệ gia ở kinh thành đã 3 năm. Cảm thấy là thời điểm nên gửi phong thư nói những chuyện trong nhà đã trải qua. Liên lạc một chút cảm tình, cho chất nữ biết nhà mẹ đẻ nhớ thương nàng. Khương đại tẩu cùng nam nhân nhắc tới, bảo Khương lão đại đi cùng huynh đệ thương lượng, hỏi hắn nói như thế nào. Cha Khương đi phơi thuốc lá sợi, nói, tốt là tốt, thỉnh người viết phong thư dễ dàng. Sau đưa đến kinh thành, ta cùng đại tẩu ngươi thương lượng, dù sao mùa đông việc làm cũng ít, bảo tiểu nhuận đến Túc Châu làm công mấy tháng. Hắn đem tin cầm đi xem có cử nhân đi thi hay không. Nhờ người hỗ trợ mang qua thư đi. Con rể ngươi không phải ở kinh thành làm quan sao. Mang phong thư thuận tiện. Lại có thể bán nhân tình. Người ta khẳng định sẽ đồng ý. Các ngươi cho Khương Nhuận. Tên ở nhà là Tiểu Nhuận. Đi Thúc Châu làm việc. Xa như vậy. Ở huyện thành cùng đi với thương đội. Cũng đi mấy ngày. Đi phủ thành tiền lấy được nhiều hơn. Mệt không được, này đều không quan trọng, ngươi không phải nói thông gia ngươi trước khi đi đem địa chỉ nói cho ngươi rồi sao? Bảo có việc thì truyền tin đưa đến trong tay trưởng quầy nào. Địa chỉ đó ngươi nhớ rõ không? Cha Khương chân mày đều không nhếch, nói ông nhớ rõ, ngay giữa chợ, là tiệm bán đồ cổ gọi là Tập Cổ Hiên. Trưởng quầy họ Phùng, bảo người truyền tin giao cho họ Phùng. Họ Phùng sẽ hỗ trợ đưa tới vệ gia. Nếu là tìm không thấy họ Phùng vậy đi nha môn Hàn Lâm viện tìm con rể. Khương lão đại lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn ngươi không đem việc này quên đi. Ta luôn nhớ sao có thể quên. Kia truyền tin có dễ không? Ta trở về bảo cầu tử viết một phong thư. Đưa cho Khương Nhuận đưa đi. Ngươi viết nhanh chút để đưa đi. Đừng lề mề. Còn có ta nhắc nhở ngươi đừng ở trong thư viết chuyện xấu. Quan tâm nàng nhiều một tí, không được duỗi tay đòi đồ vật từ mật nương, có nghe hay không, biết, ta đã biết, cha Khương nghĩ rất tốt đẹp, cảm thấy nhi tử đọc sách nhiều năm như vậy, sao có thể không biết viết được một phong thư, ông kỳ vọng vào Khương cầu tử bao nhiêu thì hắn làm ông thất vọng bấy nhiêu. Vì vốn dĩ hắn là người không có thiên phú học tập, cha Khương tức giận muốn đánh người, Tiền Quế Hoa ngăn cản ông. Nhanh chóng tìm người khác viết thay. Sao còn nhớ thương việc đánh nhi tử? Sau khi bảo ông ra ngoài bà mới nhăn mặt hỏi. Người cũng không ngu ngốc. Đọc sách nhiều năm như vậy sao không viết nổi một lá thư? Sớm nói ta không muốn đọc. Làm gì cứ phải bắt ta đọc sách. Không nhìn thấy tỷ phu ngươi. Hắn trước kia là dạng gì? Ban đầu ở thôn Hậu Sơn ai để mắt hắn? Hiện tại đâu? Bởi vì hắn thi đậu tiến sĩ. Chỉ cần người họ vệ đi ra ngoài cũng không có ai dám đắc tội. tỷ của ta là tiến sĩ nương tử, ai lại dám đắc tội ta đâu. Tiền Quế Hoa duỗi tay đánh hắn hai cái. Người sao nói không nghe, mật nương sống tốt như vậy ngươi là đệ đệ của nàng liền cam tâm ở nông thôn. Ta cam tâm à, Khương gia không nói vào trong thành. Ở nông thôn còn rất uy phong. Tiền Quế Hoa, người cam tâm ta không cam lòng. Ta cực khổ sinh ngươi dưỡng ngươi. Ngươi liền không thể nghe ta một lần. Cha Khương thấy hắn viết không được. Ông ở trong thôn tìm một người biết viết chữ nhờ người ta hỗ trợ viết thay. Người đó nghe nói là viết thư cho Khương mật, nên thống khoái ứng, viết xong mới lộ tự ý thu mấy đồng tiền. Cha Khương chờ nét mực khô xong, đem thư đưa đi nhà đại ca, giao cho Khương Nhoạn, từ lúc này ông liền suy nghĩ khi nào có thể thu được hồi âm. Cách chương.